Mời quý vị cùng với kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi những nội dung trong phần 2 sơ lược về liệu pháp ý nghĩa nằm trong quyển sách Đi tìm lẽ sống. Giờ chúng ta hãy chuyển qua câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Để bắt đầu, tôi muốn làm rõ ngay từ đầu rằng bác sĩ liệu pháp ý nghĩa quan tâm đến ý nghĩa hàm chứa trong mỗi tình huống mà một người phải đối diện trong đời mình. Vì vậy ở đây tôi sẽ không nói chi tiết về ý nghĩa cuộc sống của một người theo nghĩa khái quát, mặc dù tôi không phủ nhận sự tồn tại của một ý nghĩa lâu dài. Hãy xem xét một bộ phim để thấy sự tương đồng. Bộ phim bao gồm hàng nghìn bức ảnh riêng lẻ nối tiếp nhau, mỗi hình đều có nghĩa và truyền tải một thông điệp nào đó. Song ta sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của cả bộ phim trước khi xem đến cảnh cuối cùng. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể hiểu được bộ phim nếu không hiểu được từng thanh tố của nó trước, tức là từng bức ảnh riêng lẻ. Cuộc đời của chúng ta cũng giống như vậy sao? Chẳng phải ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống cũng vậy? Nó chỉ xuất hiện vào thời khắc kết thúc, lúc cận kề cái chết hay sao? Và ý nghĩa cuối cùng này phải chăng tùy thuộc vào việc có hay không có ý nghĩa hàm chứa trong mỗi tình huống đã diễn ra trong đời, những điều đã tạo nên tri thức và đức tin của mỗi người. Từ góc độ của liệu pháp ý nghĩa, rõ ràng ý nghĩa và sự nhận biết ý nghĩa cuộc sống hoàn toàn có thực chứ không phải là điều viễn vông hay là điều quá xa vời. Nói chung, tôi xác định vị trí của nhận thức về ý nghĩa một người trong một tình huống cụ thể nằm giữa trải nghiệm aha theo quan điểm của Karl Buehler và nhận thức Gestalt theo học thuyết của Max Weishaupt. Nhận thức về ý nghĩa khác với khái niệm truyền thống trong quan điểm Gestalt, bởi vì quan điểm Gestalt bao hàm nhận thức đột ngột về một hình ảnh trên một phông nền, trong khi nhận thức về ý nghĩa theo tôi cụ thể đến mức con người nhận ra được khả năng đối mặt với hiện thực hoặc theo cách diễn đạt chân phương là nhận biết những gì có thể làm được trong một tình huống nào đó. Vậy, một người làm thế nào để có thể tìm được ý nghĩa cuộc sống? Như Charlotte Buehler đã chỉ ra, tất cả điều chúng ta có thể làm là nghiên cứu cuộc đời của những người dường như đã tìm ra được câu trả lời cho các câu hỏi về ý nghĩa cuối cùng của đời người và so sánh với những người chưa tìm ra. Tuy nhiên, ngoài cách tiếp cận về tiểu sử, chúng ta cũng có thể bắt đầu cách tiếp cận theo hướng sinh học, tức là nghiên cứu về sự sống. Liệu pháp ý nghĩa xem lương tâm như một người nhắc nhở và trong những trường hợp cần thiết, lương tâm sẽ chỉ ra hướng đi cho chúng ta. Để thực hiện được những điều này, lương tâm phải áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống các giá trị và một hoàn cảnh nhất định. Tuy nhiên, ta không thể chấp nhận và kế tục những giá trị này bằng ý thức chủ quan của mình, bởi vì bản thân con người chúng ta đã có sẵn những giá trị ấy rồi. Các giá trị đã kết tinh trong quá trình tiến hóa của loài người, chúng được hình thành trong quá khứ thông qua quá trình tiến hóa và đã bắt rễ sâu trong chúng ta. Konrad Lorenz có lẽ đã có ý tưởng như vậy khi ông phát triển khái niệm về một priori sinh học. Và gần đây, khi hai chúng tôi trao đổi về quan điểm của tôi trên phương diện sinh học về quy trình hình thành các giá trị nhân bản, ông đã nhiệt tình bày tỏ sự tán đồng của mình. Chú thích: priori, thuật ngữ khoa học để chỉ cái có trước, cái tiên thiên. Hết chú thích. Trong bất cứ trường hợp nào, nếu việc nhận biết về giá trị nhân bản của con người là một dạng nhận thức tiền suy ngẫm, thì chúng ta có thể thừa nhận rằng nó là một đặc điểm sinh học di truyền của con người. Chú thích: nhận thức tiền suy ngẫm là nhận thức đầu tiên, ví dụ cảm xúc yêu thương là một nhận thức tiền suy ngẫm. Nhưng khi được yêu cầu mô tả yêu thương là trạng thái cảm xúc như thế nào, ta phải nhớ phải suy ngẫm về cảm giác đó rồi mới thuật lại được, thì giờ đây nó là một nhận thức có được từ suy ngẫm. Hết chú thích. Theo liệu pháp ý nghĩa, có 3 con đường mà qua đó con người sẽ đạt đến ý nghĩa trong cuộc sống. Đầu tiên là bằng cách tạo ra một việc gì đó hoặc làm một điều gì đó. Con đường thứ hai là hãy trải nghiệm một việc nào đó hoặc gặp một người nào đó. Tức là ý nghĩa có thể được tìm thấy không chỉ trong công việc mà còn trong tình yêu. Theo đó, Edith Wyckoff-Jellison đã quan sát thấy rằng khái niệm trải nghiệm cũng có giá trị như một thành công là một phương pháp điều trị, bởi vì nó cân bằng mức độ chênh lệch của chúng ta giữa sự thành đạt bên ngoài với trải nghiệm do thế giới nội tâm mang lại. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là con đường thứ ba dẫn tới ý nghĩa cuộc sống. Ngay cả một nạn nhân đơn độc trong tình huống vô vọng, khi đối diện với một số phận mà anh ta không thể thay đổi, cũng có thể tự vượt lên chính mình, trưởng thành hơn và qua đó thay đổi bản thân. Người đó có thể biến bi kịch cá nhân thành một thành tựu. Một lần nữa, chính Edith Wyckoff-Jellison mà tôi đã đề cập ở phần trên đã thể hiện hy vọng rằng liệu pháp ý nghĩa có thể giúp giải quyết những xu hướng tiêu cực trong nền văn hóa ngày nay ở Mỹ, nơi những người bất hạnh hầu như không có cơ hội nào để tự hào về những đau khổ của mình. Họ càng không thể xem những bất hạnh là sự cao quý, chứ không phải là sự thấp hèn. Vì vậy, những người này không chỉ cảm thấy bất hạnh mà còn xấu hổ về sự bất hạnh của mình. Trong suốt một phần tư thế kỷ, tôi đã điều hành khoa thần kinh của một bệnh viện đa khoa và chứng kiến năng lực của nhiều bệnh nhân đã chuyển những tình huống cam go thành sự trưởng thành của bản thân mình. Những nỗ lực của con người nhằm thể hiện tinh thần lạc quan trong bi kịch là những nỗ lực mà tiếng Latin gọi là argumenta ad hominem. Jerry Long chính là nhân chứng cho sức mạnh thách thức tinh thần của con người theo cách gọi trong liệu pháp ý nghĩa. Theo lời của Texarkana Gazette, Jerry Long bị gãy cổ do một tai nạn nhảy cầu khiến anh bị liệt tứ chi 3 năm trước. Khi xảy ra tai nạn, cậu mới chỉ 17 tuổi. Ngày nay, Long có thể ngậm chiếc que để gõ máy. Cậu tham dự hai khóa học tại trường cao đẳng cộng đồng qua chương trình điện thoại đặc biệt. Chương trình này cho phép Long vừa nghe vừa tham gia thảo luận được ở lớp học. Cậu cũng dành thời gian để đọc, xem TV và tập viết. Và trong một lá thư gửi cho tôi, cậu viết: "Cháu thấy cuộc đời mình có rất nhiều ý nghĩa do mục đích, thái độ mà cháu chấp nhận vào cái ngày định mệnh đó đã định hướng cho cuộc đời của cháu. Cháu bị gãy cổ nhưng cháu sẽ không suy sụp. Hiện nay cháu đã đăng ký vào khóa tâm lý học đầu tiên ở trường. Cháu tin rằng khuyết tật của mình chỉ càng làm cháu tăng thêm khả năng giúp đỡ những người khác. Cháu biết rằng nếu không có đau khổ, cháu sẽ không bao giờ trưởng thành như hôm nay. Có phải tôi đang thuyết phục các bạn rằng đau khổ là điều cần thiết để khám phá ý nghĩa của cuộc sống chăng?" Không phải, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng ta vẫn luôn tìm được ý nghĩa cho dù có hoặc không có đau khổ đi nữa. Như tôi đã viết ở phần 2 trong cuốn sách này, rằng đau khổ là điều mà chúng ta khó tránh. Nếu có thể tránh được đau khổ thì điều ý nghĩa nên làm là hãy triệt tiêu nguyên nhân của đau khổ. Bởi vì chịu đựng những đau khổ không cần thiết sẽ biến ta thành ngớ ngẩn hơn là anh hùng. Mặt khác, nếu một người không thể thay đổi hoàn cảnh khiến mình đau khổ thì người đó vẫn có thể chọn cho mình một thái độ sống. Long đã không chọn bị gãy cổ, nhưng cậu đã quyết định không để mình quỵ ngã trước nghịch cảnh đó. Như vậy, điều quan trọng là chúng ta cần phải biết thay đổi hoàn cảnh đã đẩy chúng ta vào đau khổ, nhưng chúng ta cũng nên biết đau khổ nếu cần. Bằng chứng thực tế từ những người lang thang cũng cho thấy điều này. Trong cuộc trưng cầu dân ý gần đây ở Áo, những người được phỏng vấn đã cho biết những người khiến họ cảm phục nhất không phải là các nghệ sĩ vĩ đại, các nhà khoa học lớn, chính khách hay vận động viên, mà là những người biết vượt lên trên số phận. Chuyển sang phạm trù tội lỗi, phạm trù thứ hai trong bộ ba bi kịch, tôi muốn bắt đầu từ một khái niệm thần học luôn cuốn hút tôi, đó là khái niệm Mysterium Iniquitatis. Theo những nghiên cứu của tôi thì không thể tìm ra căn nguyên của tội lỗi, bởi vì ta không thể truy nguyên tới các nhân tố về mặt sinh học, tâm lý cũng như xã hội dẫn tới tội lỗi đó. Việc giải thích về tội lỗi của một người đồng nghĩa với việc biện hộ cho tội lỗi của người đó và xem người đó không phải là một người có quyền và có trách nhiệm mà chỉ là một cỗ máy cần được sửa chữa. Thậm chí chính những người phạm tội cũng căm ghét cách đối xử này và thích chịu trách nhiệm cho các hành vi của họ hơn. Trong một lá thư mà tôi nhận được từ một anh tù nhân bị giam trong trại cải tạo ở Illinois, anh hối hận viết rằng phạm nhân không bao giờ có được một cơ hội để biện hộ cho mình. Người ta đưa ra nhiều lý do để anh ta lựa chọn. Xã hội bị lên án và trong nhiều trường hợp họ còn đổ lỗi cho nạn nhân. Hơn nữa, khi tôi nói chuyện với những người tù ở San Quentin, tôi bảo họ rằng các anh cũng là con người giống như tôi. Và bởi vì các anh đã tự ý lựa chọn hành vi vi phạm luật pháp nên các anh trở thành người có tội. Tuy nhiên, bây giờ các anh cần phải có trách nhiệm vượt qua lỗi lầm này bằng cách vượt lên chính mình và thay đổi vì một điều gì đó tốt đẹp hơn. Họ hiểu được vấn đề. Sau đó thì tôi nhận được một tin nhắn từ Frank E. W., một cựu tù nhân. Anh ấy nói rằng anh đã tham gia điều trị bằng liệu pháp ý nghĩa theo nhóm dành cho những người từng phạm tội nghiêm trọng. Nay chúng tôi là 27 con người mới và khỏe mạnh. Hiện chúng tôi đã thoát khỏi cảnh tù tội nhờ có sức mạnh tập thể, hỗ trợ lẫn nhau vì những người cùng tham gia trong nhóm điều trị đầu tiên. Duy chỉ có một người trở lại khám, nhưng giờ anh ấy cũng đã được tự do. Về khái niệm tội lỗi tập thể, collective guilt, cá nhân tôi nghĩ rằng việc một người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của một người khác hoặc của tập thể là điều hoàn toàn phi lý. Kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi và mất hứng thú khi tham gia những hoạt động tranh luận công khai nhằm phản bác những quan niệm tội lỗi tập thể. Tuy nhiên, đôi khi phải vận dụng nhiều kỹ năng sư phạm để giúp mọi người thoát ra khỏi niềm tin mù quáng, thiếu suy xét của họ. Có lần một phụ nữ người Mỹ đã đến gặp tôi để trách làm sao ông vẫn có thể viết những cuốn sách của ông bằng tiếng Đức, thứ ngôn ngữ của Adolf Hitler. Để trả lời, tôi hỏi bà ấy có dao trong nhà bếp không, và khi bà trả lời có, tôi đã giả bộ sợ hãi kêu lên: "Làm sao bà vẫn sử dụng dao sau khi có nhiều kẻ sát nhân đã dùng nó để đâm chết nạn nhân chứ?" Và bà ấy đã không còn phản đối những cuốn sách viết bằng tiếng Đức của tôi. Khía cạnh thứ ba trong bộ ba bi kịch là cái chết. Nhưng cái chết cũng có liên quan tới cả sự sống, bởi vì bất cứ thời điểm nào, thì mỗi một khoảnh khắc của sự sống đồng thời cũng đưa chúng ta đến gần với cái chết hơn, và khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ lặp lại. Sự ngắn ngủi ấy phải chăng là lời nhắc nhở chúng ta hãy tận dụng từng khoảnh khắc trong cuộc sống một cách hữu ích nhất? Chắc chắn là như vậy, và do đó phương châm sống cũng là mệnh lệnh của tôi là hãy sống như thể bạn đang được sống lần thứ hai và đang sắp phạm phải sai lầm như đã từng phạm phải lần đầu tiên. Thực ra, những cơ hội để hành động đúng đắn, những khả năng để sống một cách có ý nghĩa bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ rằng chúng ta không thể thay đổi cuộc đời của mình. Nhưng các khả năng khi đứng riêng lẻ cũng bị ảnh hưởng như vậy. Vì ngay khi chúng ta sử dụng một cơ hội và biến ý nghĩa tiềm năng thành hiện thực, thì chúng ta chỉ làm một lần và cho tất cả. Chúng ta đưa ý nghĩa đó vào trong quá khứ, nơi nó được giao hàng và đặt cọc một cách an toàn. Trong thế giới của quá khứ, không có gì có thể bị mất đi vĩnh viễn. Ngược lại, mọi thứ đều được cất giữ và bảo quản như những vật báu. Song mọi người thường chỉ hướng tới những cánh đồng đầy gốc rạ có tính nhất thời mà bỏ qua, thậm chí quên hẳn kho tàng đầy ắp của quá khứ, nơi mà họ đã đưa những phần gặt hái được của cuộc đời mình vào trong đó. Như những việc đã làm, những người mình đã yêu thương, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là những đau khổ mà họ đã trải qua với sự can đảm và lòng tự trọng. Từ cách nhìn này, chúng ta có thể thấy rằng chẳng có lý do gì để tỏ ra thương hại người già mà những người trẻ nên ghen tị với họ. Quả thật là người già không còn có cơ hội, không còn những triển vọng trong tương lai. Nhưng thay vào đó, họ có cả kho tàng thực tế sống động trong quá khứ. Những khả năng tiềm ẩn đã được hiện thực hóa. Họ đã hoàn thành mục đích, ý nghĩa của việc tồn tại trên cuộc đời này, và họ cũng đã nhận ra các giá trị của cuộc sống. Cho nên không ai và không điều gì có thể xóa bỏ những tài sản này của họ. Theo quan điểm về khả năng tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ, ý nghĩa cuộc sống là một ý nghĩa tuyệt đối, ý nghĩa không bị ràng buộc theo bất kỳ một điều kiện nào. Tuy nhiên, ý nghĩa tuyệt đối này tồn tại song song với giá trị tuyệt đối. Những giá trị không lệ thuộc vào bất kỳ điều kiện nào của mỗi người, vì vậy chính ý nghĩa tuyệt đối đảm bảo gìn giữ những phẩm giá vĩnh cửu của con người, giống như cuộc sống lúc nào cũng có ý nghĩa tiềm ẩn của nó dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả trong những tình huống khắc nghiệt nhất, giá trị của mỗi người cũng tồn tại ở bên trong bản thân người đó bởi những gì mà họ từng có trong quá khứ, giá trị phẩm cách và không phụ thuộc vào tình trạng hữu dụng mà họ có thể có hoặc không thể giữ lại được trong hiện tại của mình. Đặc biệt hơn, sự hữu dụng này thường được định nghĩa theo chức năng có lợi cho xã hội. Những đặc điểm của xã hội ngày nay là chú trọng vào thành tích đạt được, do đó nó yêu chuộng và tôn sùng những người thành công và hạnh phúc, nhất là thích đề cao những người trẻ. Vô hình chung nó bỏ qua giá trị của những người không thành công và không hạnh phúc, và như thế nó làm lu mờ đi sự khác nhau theo chủ chốt giữa giá trị theo phẩm cách và giá trị theo sự hữu dụng. Nếu một người không nhận ra sự khác biệt này và một mực cho rằng giá trị của mình chỉ xuất phát từ sự hữu dụng hiện tại của bản thân, thì hãy tin tôi, đó chỉ là một lời tuyên bố đầy mâu thuẫn của cá nhân. Nó hoàn toàn không đủ lý lẽ để mà biện hộ cho chương trình cá chết êm dịu của Hitler, một hình thức gia ơn kết liễu sự sống những người không còn hữu dụng đối với xã hội do tuổi già, bệnh nan y, suy nhược thần kinh hoặc bất cứ một khuyết tật nào mà con người phải chịu. Việc lẫn lộn giữa phẩm giá của một con người với sự hữu dụng chủ yếu khởi nguồn từ sự nhầm lẫn về mặt khái niệm do thuyết hư vô đương thời vốn được truyền bá nhiều ở những nơi đào tạo, giáo dục đầy tính kinh viện và những nơi trị liệu bằng phương pháp tâm thần học gây ra. Cũng có thể xảy ra tình trạng những tập sự viên phân tích tâm lý bị nhồi nhét vào đầu những học thuyết, tư tưởng, phương pháp luận, nhưng họ không được phép thắc mắc hay kiểm chứng lại những điều được truyền dạy. Thuyết hư vô không cho rằng hoàn toàn không có gì tồn tại, mà nó tuyên bố rõ ràng rằng mọi thứ đều vô nghĩa. Và George A. Sargent đã đúng khi ông truyền bá khái niệm về sự vô nghĩa do học được mà có. Learned meaninglessness. Ông đã nhớ đến lời nói của một nhà trị liệu. George, ông phải nhận ra rằng thế giới là một trò đùa, chẳng có gì là hợp lý cả, mọi thứ đều là ngẫu nhiên. Chỉ khi ông nhận ra điều này thì ông sẽ thấy ngớ ngẩn thế nào khi ông tỏ vẻ nghiêm trọng. Chẳng có mục đích lớn lao nào trong vũ trụ hết, nó chỉ như vậy thôi. Không có ý nghĩa gì đặc biệt trong cái quyết định hôm nay ông hành động như thế nào. Tôi biết mình không nên đưa ra lời phê phán một cách chung chung như vậy. Về cơ bản, việc đào tạo là rất cần thiết. Nhưng nếu thế thì các nhà trị liệu nên xem nhiệm vụ của họ là giúp cho các học viên tránh bị tiêm nhiễm theo thuyết hư vô, thay vì cố nhồi nhét họ với thuyết khuyển nho như là một cơ chế phong về lại thuyết hư vô của chính họ. Các bác sĩ về liệu pháp ý nghĩa thậm chí có thể tuân thủ theo các yêu cầu về đào tạo và bằng cấp do các trường phái tâm lý khác quy định, như Elizabeth S. Lucas đã có lần chỉ ra rằng trong lịch sử tâm lý trị liệu chưa từng có một trường phái nào không có tính chất giáo điều như liệu pháp ý nghĩa. Và tại Hội nghị Thế giới về liệu pháp ý nghĩa lần đầu tiên tại San Diego, California, Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 năm 1980, tôi đã không chỉ tranh luận về việc chú trọng đến tính nhân bản trong tâm lý trị liệu, mà còn nêu lên ý tưởng loại bỏ tình trạng rập khuôn trong liệu pháp ý nghĩa. Mối quan tâm của tôi không nằm trong việc nuôi các con vẹt, vốn chỉ biết bắt chước giọng nói của chủ, mà nằm trong việc truyền dạy kiến thức cho những cá nhân có tinh thần độc lập, cách tân và sáng tạo. Sigmund Freud đã có lần khẳng định với tôi, với sự thôi thúc của cái đói, tất cả những khác biệt của từng cá nhân sẽ bị lu mờ, và thay vào đó sẽ xuất hiện một biểu hiện đồng đều về một thôi thúc bất ổn. Có lẽ đó là vì Sigmund Freud đã không phải nếm trải cuộc sống bên trong các trại tập trung. Các thân chủ của ông nằm trên chiếc ghế trường kỵ sang trọng, được thiết kế theo phong cách Victoria, chứ không phải trần mình nằm trên đống rác bẩn thỉu ở Auschwitz. Ở đó, sự khác biệt của mỗi người không bị lu mờ, mà trái lại, mọi người trở nên khác biệt hơn, mọi người không che giấu mình, bộc lộ cả phần thánh thiện và phần xấu xa, ghê tởm ở bản thân. Và hôm nay, bạn không còn phải e ngại khi sử dụng từ thánh nhân nữa. Hãy nghĩ về đức cha Maximilian Kolbe, người đã bị bỏ đói và cuối cùng bị giết chết bằng cách tiêm phenol ở Auschwitz và được phong thánh vào năm 1983. Bạn có thể trách tôi vì đã lấy các ví dụ ngoài lệ không theo quy tắc. Nhưng những điều vĩ đại thường khó nhận ra cũng như là khó tìm thấy. Là câu cuối cùng trong cuốn Ethics của Spinoza. Tất nhiên có thể bạn sẽ thắc mắc liệu có cần đề cập đến thánh nhân ở đây hay không? Phải chăng là không thỏa đáng khi nhắc đến những con người tử tế thôi? Việc gia nhập vào nhóm thiểu số này khá cam go, bởi vì thế giới đang ở trong trạng thái rất tồi tệ, và mọi thứ sẽ còn trở nên tồi tệ hơn trừ phi mọi người trong chúng ta hết sức cố gắng. Vì vậy, chúng ta hãy tỉnh táo theo hai nghĩa. Từ Auschwitz, chúng ta đã biết con người có khả năng gì, và từ Hiroshima, chúng ta biết điều gì đang bị đe dọa. Lời cuối. Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 27 tháng 1 năm 2006, kỷ niệm 60 năm giải phóng trại tử thần Auschwitz, nơi mà 1,5 triệu người đã chết, nhiều quốc gia trên thế giới đã tiến hành lễ tưởng niệm các nạn nhân trong thời Đức Quốc xã. Một vài tháng sau, họ cùng tổ chức lễ kỷ niệm một trong số các tác phẩm văn học bất hủ được sáng tác trong giai đoạn khủng khiếp này. Tác phẩm này đầu tiên được xuất bản bằng tiếng Đức vào năm 1946 với nhan đề A Psychologist Experiences the Concentration Camp, những trải nghiệm của một nhà tâm lý học trong trại tập trung, và sau này được đổi tên thành Say Yes to Life in Spite of Everything, hãy nói có với cuộc sống trong bất kỳ một hoàn cảnh nào. Các ấn bản sau này được bổ sung lời giới thiệu về liệu pháp ý nghĩa và một bản tay bút về tinh thần lạc quan trong bi kịch, hoặc làm cách nào để duy trì tinh thần lạc quan khi đối mặt với nỗi đau, tội lỗi và cái chết. Bản dịch tiếng Anh lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1959 với tiêu đề là Man's Search for Meaning, đi tìm lẽ sống. Tác phẩm của Viktor Frankl đã bán được hơn 12 triệu bản bằng 24 ngôn ngữ. Theo khảo sát vào năm 1991 của Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ, Library of Congress, các độc giả được yêu cầu kể tên một cuốn sách đã làm thay đổi cuộc đời của bạn, và đi tìm lẽ sống là một trong số 10 cuốn sách có ảnh hưởng nhất tại Mỹ. Nó đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà tư tưởng về tôn giáo và triết học, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, các giáo viên, sinh viên và những độc giả đại chúng. Đây là cuốn sách được chỉ định cho các nghiên cứu sinh, sinh viên cao đẳng, đại học và học sinh trung học về tâm lý, học, triết học, lịch sử, văn chương, các nghiên cứu về Đức Quốc xã, tôn giáo và thần học. Điều gì đã khiến nó có ảnh hưởng sâu rộng và có giá trị lâu dài đến như vậy? Cuộc đời của Viktor Frankl trải dài gần hết thế kỷ 20, từ lúc ông sinh ra vào năm 1905, đến khi ông mất đi vào năm 1997. Từ lúc 3 tuổi, ông đã quyết định sẽ trở thành một y sĩ. Trong tiểu sử của mình, ông bộc bạch rằng ngay từ lúc còn trẻ, ông đã thỉnh thoảng nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, nhất là về ý nghĩa một ngày sắp tới và ý nghĩa của nó đối với tôi. Đến tuổi vị thành niên, Frankl đã đam mê triết học, tâm lý học thực nghiệm và phân tâm học. Để bổ sung thêm kiến thức cho các lớp bậc học trung học của mình, thì ông đã tham gia vào các lớp bồi dưỡng kiến thức và bắt đầu trao đổi qua lại bằng thư từ với Sigmund Freud. Đưa tới việc Freud đã nộp bản thảo của Frankl cho tạp chí phân tâm học quốc tế International Journal of Psychoanalysis. Bài viết đã được chấp nhận và xuất bản sau đó. Cũng cùng năm đó, khi 16 tuổi, Frankl đã tham dự một hội thảo chuyên đề nằm trong chương trình bồi dưỡng chuyên môn về triết học. Vị giáo sư hướng dẫn đã nhận ra tài năng hiếm có của Frankl nên đã mời ông cùng thuyết giảng về ý nghĩa cuộc sống. Frankl đã nói với khán giả rằng chính chúng ta phải tự trả lời câu hỏi mà cuộc sống hỏi ta, và trước những câu hỏi đó chúng ta chỉ có thể trả lời bằng cách chịu trách nhiệm cho chính sự tồn tại của mình. Niềm tin này trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống và định hình lý tưởng nghề nghiệp của Frankl. Chịu ảnh hưởng từ một số quan điểm của Freud, khi còn là học sinh trung học, Frankl đã quyết định sau này sẽ trở thành bác sĩ thần kinh. Một người bạn học từng nói với Frankl là ông được phú cho khả năng giúp đỡ những người khác như được tiếp thêm động lực. Frankl bắt đầu nhận ra rằng ông không những có khả năng chẩn đoán các vấn đề thần kinh mà còn có khả năng tìm ra động lực thúc đẩy con người. Công việc tham vấn tâm lý đầu tiên của Frankl hoàn toàn do ông khởi xướng. Ông đã sáng lập ra chương trình tham vấn tâm lý riêng dành cho giới trẻ đầu tiên ở thủ đô Vienna, Áo. Từ năm 1930 đến 1937, ông là bác sĩ tâm thần tại Bệnh viện Đại học Y ở thủ đô Vienna, chuyên chăm sóc các bệnh nhân đã từng tự tử. Ông tìm cách giúp các bệnh nhân của mình tìm ra con đường khiến cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn, cho dù họ mắc phải căn bệnh trầm cảm hoặc tâm thần. Năm 1939, ông trở thành trưởng khoa thần kinh tại Bệnh viện Rothschild, bệnh viện Do Thái đầu tiên ở Vienna. Trong những năm đầu chiến tranh, công việc của Frankl tại Rothschild đã giúp ông và gia đình được bảo vệ khỏi nguy cơ bị trục xuất. Tuy nhiên, khi bệnh viện bị chính quyền phát xít đóng cửa, Frankl nhận ra rằng họ có nguy cơ lớn bị đưa đến trại tập trung. Năm 1942, Đại sứ quán Mỹ ở Vienna thông báo rằng ông được cấp thị thực định cư ở Mỹ. Mặc dù thoát khỏi Vienna sẽ giúp ông hoàn thành cuốn sách về liệu pháp ý nghĩa, nhưng ông đã quyết định hủy bỏ thị thực. Ông cảm thấy mình nên ở lại Vienna vì cha mẹ già. Tháng 9 năm 1942, Frankl và gia đình bị bắt và bị trục xuất. Ông đã trải qua 4 trại tập trung suốt 3 năm. Theresienstadt, Auschwitz, Birkenau, Kofferring và Turckheim, một bộ phận của trại Dachau. Điều quan trọng cần lưu ý rằng việc tù đầy của Frankl không phải là động cơ duy nhất thôi thúc ông viết đi tìm lẽ sống. Trước khi bị trục xuất, ông đã bắt đầu phát triển hệ thống các luận cứ chứng minh rằng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống là chìa khóa cho sức khỏe tinh thần và giúp con người trưởng thành. Trở thành một tù nhân trong trại tập trung, ông bỗng nhiên bị buộc phải quyết định xem chính cuộc sống của mình có ý nghĩa hay không. Sự sống sót của ông là kết quả kết hợp từ ý chí sống với bản năng sinh tồn, những hành động khoan dung đầy tính nhân văn và sự khôn khéo. Dĩ nhiên không thể không kể đến vai trò của yếu tố may mắn, chẳng hạn như nơi ông bị giam giữ, tính khí bọn lính canh và các quyết định tùy hứng của chúng về vị trí xếp hàng và những người bạn đáng tin cậy. Tuy nhiên, có một số yếu tố chỉ có riêng ở mỗi người đã giúp họ vượt qua sự đói khổ và suy đồi ở trại. Frankl đã rút ra những khả năng chỉ có ở con người, chẳng hạn như sự lạc quan bẩm sinh, sự hài hước tâm lý tách rời, những giây phút trầm ngâm ngắn ngủi, sự tự do bên trong và sự quyết tâm không gục ngã hoặc tự tử. Ông nhận ra rằng ông phải sống vì tương lai và rút ra sức mạnh từ những tình cảm sâu sắc đối với người vợ và niềm khao khát hoàn thành cuốn sách về liệu pháp ý nghĩa. Ông cũng tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong hoàn cảnh đẹp tự nhiên và nghệ thuật, dù trong những khoảnh khắc thoáng qua mà thôi. Điều quan trọng nhất là ông đã nhận ra rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, ông vẫn có thể tự do lựa chọn thái độ trước những đau khổ của mình. Ông đã nhìn thấy điều này không chỉ đơn thuần như một sự lựa chọn, mà là trách nhiệm của ông và của mỗi người để quyết định những bước đi cuộc đời trên con đường vận mệnh của mình. Đôi khi các ý tưởng của Frankl cũng truyền cảm hứng cho người khác, như khi ông giải thích với các bệnh nhân đang hấp hối và bị liệt về cách để đối mặt với số phận của họ. Những người khác cũng truyền cảm hứng cho ông, như khi ông khẳng định rằng một người tìm thấy ý nghĩa qua việc đấu tranh cho một mục đích xứng đáng, tự do chọn nhiệm vụ cho mình. Ông chỉ ra rằng sự thất vọng về việc tồn tại có thể sản sinh và khuyến khích một nhà ngoại giao bất hạnh tìm thấy một sự nghiệp mới vừa ý hơn. Tuy nhiên, Frankl cũng sử dụng các lời khuyên về đạo đức để gây chú ý đến khoảng cách giữa việc một người là gì với việc một người cần phải trở thành, và rằng con người có trách nhiệm phải biến các ý nghĩa tiềm tàng trong cuộc sống của mình thành hiện thực. Ông xem quyền tự do và trách nhiệm như hai mặt của một đồng xu. Khi ông diễn thuyết trước các khán giả Mỹ, Frankl nói: "Tôi cho rằng ngoài bức tượng nữ thần tự do ở bờ Tây, nên có thêm một bức tượng thần trách nhiệm ở bờ Đông." Theo ông, để tìm được ý nghĩa cuộc sống, con người phải biết vượt thoát khỏi những ham muốn cá nhân bằng cách làm điều gì đó có ý nghĩa với ai đó, hay sự vật sự việc nào đó ngoài bản thân mình, hay bằng cách trao cho mình một lý do để phụng sự hoặc tìm kiếm cho mình một ai đó để yêu thương. Chính Frankl đã quyết định thể hiện sự hiếu kính đối với cha mẹ bằng cách ở lại Vienna trong khi ông có thể sống an toàn ở Mỹ. Trong lúc ở cùng trại tập trung với cha mình, Frankl đã sử dụng morphine để giảm đau cho cha và ở cạnh cha suốt những ngày cha mình hấp hối. Thậm chí khi đối mặt với sự mất mát và đau buồn, tinh thần lạc quan, thái độ quả quyết và tấm lòng dạt dào tình cảm tình yêu cuộc sống đã khiến ông luôn tin tưởng rằng niềm hy vọng và năng lượng tích cực có thể chuyển những thách thức thành chiến thắng. Trong Đi tìm lẽ sống, ông nhấn mạnh rằng không nhất thiết phải đau khổ mới tìm thấy ý nghĩa sống, mà là ý nghĩa sống vẫn tồn tại bất chấp mọi đau khổ. Quả thật là như vậy, những đau khổ không cần thiết sẽ biến ta thành ngớ ngẩn hơn là anh hùng, ông tiếp tục khẳng định. Lần đầu tiên tôi đọc cuốn Đi tìm lẽ sống là trong tư cách một giáo sư triết học vào giữa những năm 1960. Một triết gia Na Uy, người đã bị giam cầm ở trại tập trung Đức Quốc xã, đã khiến tôi chú ý tới tập sách này. Người đồng nghiệp này của tôi nhấn mạnh rằng ông ủng hộ Frankl về tầm quan trọng trong việc nuôi dưỡng sự tự do bên trong của một người, nắm lấy giá trị của vẻ đẹp trong tự nhiên, nghệ thuật, thơ ca, văn chương và cảm giác yêu thương dành cho gia đình và bạn bè, những lựa chọn, hoạt động, mối quan hệ, sở thích và thậm chí những niềm vui giản dị của cá nhân cũng có thể đem lại ý nghĩa cuộc sống. Vậy thì tại sao một vài người lại thấy trống rỗng? Sự thông thái của Frankl ở đây đáng để nhấn mạnh, đó chính là do thái độ của mỗi người trước những thử thách và cơ hội, dù lớn hay nhỏ. Một thái độ tích cực có thể cho phép một người gia tăng sức chịu đựng và niềm hạnh phúc. Một thái độ tiêu cực sẽ tăng nỗi đau và sự thất vọng. Nó phá hủy và tiêu giảm niềm vui, hạnh phúc và sự thỏa mãn. Thậm chí nó có thể dẫn đến trầm cảm và gây bệnh. Norman Cousins, một người bạn và cũng là đồng nghiệp cũ của tôi, đã ủng hộ không mệt mỏi cho giá trị của các cảm xúc tích cực trong việc gia tăng giá trị của sức khỏe, và anh ấy đã cảnh báo rằng các cảm giác tiêu cực này có thể gây nguy hiểm cho giá trị ấy. Mặc dù có một vài người chỉ trích quan điểm của Cousins là quá đơn giản, nhưng các nghiên cứu sau đó về chứng rối loạn thần kinh đã củng cố cách thức mà các cảm xúc, sự kỳ vọng và thái độ tích cực gia tăng sức đề kháng của cơ thể như thế nào. Nghiên cứu này cũng củng cố niềm tin của Frankl rằng cách tiếp cận của một người trước những sự việc xung quanh, từ những thách thức đe dọa cuộc sống cho đến các tình huống hàng ngày, cũng giúp hình thành nên ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Chân lý đơn giản mà Frankl đã hết lòng cổ xí có tầm quan trọng sâu sắc đối với những ai lắng nghe ông. Con người nên chủ động đưa ra các lựa chọn thay vì thụ động chấp nhận những gì xảy đến với mình. Qua việc đưa ra quyết định, chúng ta khẳng định sự tự do ý chí của mình. Con người không phải là một mắt xích trong chuỗi sự việc. Các sự việc quy định lẫn nhau, nhưng con người là quyết định cuối cùng. Con người hoàn toàn có khả năng vượt qua những giới hạn của môi trường và hoàn cảnh sống, vượt lên chính mình. Chẳng hạn như câu chuyện về một người lính Israel trẻ đã bị mất cả hai chân trong trận chiến Yom Kippur. Sự tuyệt vọng khiến anh muốn tự sát. Một ngày nọ, một người bạn để ý thấy dường như tinh thần của người lính trẻ này đã có chút khởi sắc. Người lính trẻ đã thay đổi khi đọc Đi tìm lẽ sống. Khi Frankl được kể về câu chuyện của người lính ấy, ông bình luận liệu có phương pháp điều trị nào như phương pháp autobiography, chữa trị qua đọc sách hay không. Nhận xét của Frankl chỉ ra lý do tại sao Đi tìm lẽ sống có tác động mạnh lên nhiều độc giả đến như thế. Những người đang gặp khó khăn vì cuộc sống hoặc khủng hoảng có thể tìm thấy lời khuyên hoặc lời hướng dẫn từ gia đình, bạn bè, các chuyên gia tâm lý hoặc từ những bậc tu hành. Những người đang đứng trước những lựa chọn khó khăn có thể không hoàn toàn đánh giá cao thái độ của họ tác động nhiều đến các quyết định mà họ cần đưa ra hoặc hành động họ sẽ làm như thế nào. Frankl đem lại cho người đọc, những người đang tìm kiếm câu trả lời cho những tình huống khó xử trong cuộc sống, quyền tự quyết định. Ông ấy không bảo mọi người phải làm cái gì, nhưng ông ấy cho họ thấy tại sao họ phải làm điều đó. Vào năm 1945, sau khi thoát khỏi cái chết cận kề do bệnh sốt phát ban trong trại Turkheim và được trả tự do, Frankl phát hiện rằng mình hoàn toàn cô độc. Vào ngày đầu tiên trở về Viên vào tháng 8 năm 45, Frankl biết rằng Tilly, người vợ đang mang trong mình giọt máu của ông, đã chết trong trại tập trung Bergen-Belsen. Cha mẹ và em trai của ông đều chết trong trại. Vượt qua nỗi mất mát và suy sụp của mình, ông vẫn tiếp tục làm việc tại Viên với tư cách là một chuyên gia về tâm thần học. Đây là một quyết định bất thường bởi vì nhiều người, nhất là các nhà phân tâm học và tâm thần học người Do Thái, đều định cư ở các quốc gia khác. Nhiều nhân tố đã góp phần đưa đến quyết định này của ông. Frankl cảm thấy có mối liên hệ mật thiết với Viên, nhất là với các bệnh nhân tâm thần cần sự giúp đỡ của ông trong giai đoạn hậu chiến. Ông cũng tin tưởng mạnh mẽ rằng sự hòa giải tốt hơn việc trả thù. Ông đã từng nhấn mạnh, tôi không quên bất kỳ một nghĩa cử tốt đẹp nào tôi đã được nhận, nhưng tôi không nuôi lòng oán giận về những hành xử tồi tệ đối với tôi. Ông đặc biệt phản đối quan điểm về tội lỗi tập thể. Frankl có thể chấp nhận rằng các đồng nghiệp và những người hàng xóm ở Viên có thể đã biết hoặc thậm chí đã tham gia vào việc bức hại ông. Nhưng ông không chỉ trích họ vì đã không kiên quyết giữ vững lập trường quan điểm đến cùng hoặc chết một cách anh dũng. Thay vào đó, ông giữ vững quan điểm rằng thậm chí một tội phạm Đức Quốc xã xấu xa hoặc một người tâm thần dường như vô phương cứu chữa cũng có khả năng vượt qua sự xấu xa hoặc điên rồ bằng cách đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm. Ông đã vùi mình vào nghiên cứu. Năm 1946, ông tái cấu trúc và chỉnh sửa cuốn sách đã bị tiêu hủy khi bị đưa vào trại tập trung The Doctor and the Soul, bác sĩ và tâm hồn. Và cũng trong năm đó, chỉ trong vòng 9 ngày, ông đã viết xong cuốn sách Đi tìm lẽ sống. Ông hy vọng những gì ông viết sẽ giúp chữa trị tình trạng cô lập bản thân và sự bất ổn xáo trộn về văn hóa. Những nguyên nhân khiến nhiều người cảm thấy trống rỗng nội tâm, có lẽ lòng nhiệt tình đối với công việc đã giúp cho Frankl khôi phục lại ý nghĩa cuộc sống ở trong ông. Hai năm sau, ông kết hôn với Eleanor Swintz. Giống như Tilly, người vợ trước của ông, Eleanor cũng là một y tá. Tilly theo đạo Do Thái, còn Ellie, tên gọi thân mật của Eleanor, theo Thiên Chúa Giáo. Mặc dù việc hai người vợ của ông theo hai tín ngưỡng khác nhau chỉ đơn thuần là sự trùng hợp, nhưng qua đó cũng thể hiện được tính cách của Viktor Frankl. Ông luôn tôn trọng tất cả mọi người, bất kể tín ngưỡng và tôn giáo của họ. Lòng trân trọng sâu sắc của ông trước sự độc đáo và phẩm giá của một cá nhân được thể hiện rõ qua việc ông ngưỡng mộ Freud và Adler, cho dù ông không đồng ý với các học thuyết tâm lý và triết học của họ. Ông cũng tự hào về mối quan hệ riêng của mình đối với các triết gia thuộc các trường phái hoàn toàn đối lập như Martin Heidegger, người trước đây từng ủng hộ chế độ phát xít nhưng sau này đã được cải hóa, hay Karl Jaspers, người tán thành lý tưởng về tội lỗi tập thể, và Gabriel Maxwell, một triết gia và văn sĩ theo Thiên Chúa Giáo. Với tư cách một chuyên gia tâm thần, Frankl đã tránh đối chiếu với niềm tin tôn giáo của bản thân. Ông hãnh diện khi nói rằng mục tiêu của nhà tâm thần học là chữa trị tâm hồn, còn tôn giáo là để cứu rỗi tâm hồn. Ông phụ trách giảng dạy và quản lý khoa thần kinh tại Bệnh viện Ngoại trú Viên trong suốt 25 năm và đã viết hơn 30 cuốn sách chuyên sâu về tâm lý học cùng với các đầu sách phổ thông khác. Viktor Frankl cũng diễn thuyết ở khắp các châu lục trên thế giới, từ châu Âu, châu Mỹ, Úc, châu Á đến châu Phi. Ông cũng được mời giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới như Harvard, Stanford, Pittsburgh. Ông là giáo sư đặc biệt, Distinguished Professor, về liệu pháp ý nghĩa tại Đại học Quốc tế Hoa Kỳ, The U.S. International University, thành phố San Diego. Ông đã gặp các chính trị gia, những nhà triết gia, sinh viên, giáo viên. Vô số độc giả đã được truyền cảm hứng từ những cuốn sách của ông. Thậm chí ở tuổi 90, Frankl vẫn tiếp tục tham gia đối thoại với các du khách từ khắp nơi trên thế giới và trả lời thư riêng cho hàng trăm bức thư ông nhận được mỗi tuần. 29 trường đại học đã dành tặng ông học vị danh dự và Hiệp hội Bệnh tâm thần Mỹ đã vinh danh ông với giải thưởng Oscar Pfister. Frankl được tôn vinh vì đã sáng lập ra liệu pháp ý nghĩa như một phương pháp tâm lý, dùng các phân tích về sự tồn tại để giúp người bệnh giải quyết các xung đột về cảm xúc. Ông khuyến khích nhiều chuyên gia nhìn sâu hơn về quá khứ hoặc các vấn đề ở hiện tại của bệnh nhân để giúp họ hoạch định một cuộc sống tích cực trong tương lai bằng việc đưa ra những lựa chọn cá nhân và chịu trách nhiệm với chúng. Nhiều thế hệ chuyên gia tâm lý đã được truyền cảm hứng bởi cách nhìn nhân văn của ông vào những bước đột phá trong sự nghiệp của mình nhờ vào các bài viết, bài diễn thuyết đầy sức hút của Frank. Ông đã khuyến khích mọi người nên dùng cách phân tích về sự tồn tại một cách sáng tạo thay vì lập ra một học thuyết chính thức. Ông cho rằng các nhà trị liệu nên tập trung vào nhu cầu cụ thể của từng bệnh nhân hơn là đưa ra kết luận các lý thuyết trừu tượng. Mặc dù lịch làm việc dày đặc, Frankl cũng dành thời gian để học lái máy bay và theo đuổi niềm đam mê cả đời ông là chinh phục những đỉnh núi. Ông đã đùa rằng trái ngược với độ sâu tâm lý của Freud và Adler vốn nhấn mạnh vào việc đào sâu quá khứ, bản năng vô thức và ước muốn của cá nhân, ông đã thực hành độ cao tâm lý, tập trung vào tương lai, những quyết định và hành động có ý thức của một người. Cách tiếp cận của ông với liệu pháp tâm lý nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc giúp đỡ mọi người đạt tới tầm cao mới về ý nghĩa của bản thân qua việc tự thay đổi chính mình, áp dụng các nỗ lực phương pháp tích cực, chấp nhận những giới hạn và đưa ra các quyết định khôn ngoan. Mục tiêu của ông là muốn mọi người nhận ra rằng họ có thể và nên rèn luyện khả năng chọn lựa để đạt được những mục đích của mình. Viết về sự lạc quan trong bi kịch, ông lưu ý chúng ta rằng thế giới ở trong tình trạng tồi tệ, nhưng mọi thứ sẽ vẫn tồi tệ trừ khi mỗi chúng ta cố gắng hết mình. Một lần, mọi người yêu cầu Frankl tóm gọn ý nghĩa cuộc sống của ông trong một câu. Ông đã viết câu trả lời trên giấy và hỏi các sinh viên của mình rằng ông đã viết gì. Sau một hồi im lặng, một sinh viên đã khiến Frankl ngạc nhiên khi nói: "Ý nghĩa của cuộc sống của thầy là giúp những người khác tìm ra ý nghĩa cuộc sống của họ." "Chính xác," Frankl nói, "đó chính là những lời mà tôi đã viết." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 2 của quyển sách Đi tìm lẽ sống. Và đây cũng là những nội dung cuối cùng của quyển sách này. Lê Yến hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những quyển sách khác trên trang web khosachnói.com.vn.